Trốn thê của Thất Phương. Chương 109, Đại nạn bất tử, hạ. Góc truyện audio.com. Không hề trì hoãn, ta mở mắt liền thấy khuôn mặt xuất khí của Hiên Viên Ảnh. Vuốt ve đôi lông mày cương nghị của hắn. Nhân sinh thực có nhiều điều kỳ diệu a, ta từng vô số lần ảo tưởng trượng phu của ta sẽ là người như thế nào. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ là một cổ nhân. Ta từng vô số lần tưởng tượng trượng phu ta sẽ là một dễ nhìn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là người xuất đến như vậy. Ta từng vô số lần ảo tưởng chúng ta sẽ như thế nào yêu lẫn nhau. Nhưng tuyệt đối sẽ không tưởng được sẽ yêu sâu đến như vậy. Ta thế nhưng cam tâm tình nguyện buông tha cho cả rừng rậm để chỉ lấy hắn một cái cây. Nghĩ nghĩ cơ hồ có người muốn cười ra tiếng. Xem hai tay sưng đỏ của hắn. Tên ngốc này là chạy ào vào sao chứ? Một đống nước bọt che kín đôi bàn tay của hắn. Thời điểm ta chạy ta khỏi thái y viện thì vụ cháy đều đã tắt. Chỉ còn lại hình dáng tiêu điều. Lửa cháy mãnh liệt như vậy mà hắn vẫn đi vào. Trong lòng ta có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. Còn có càng nhiều yêu thương. Nhịn không được khẽ hôn cái trán của hắn. Người này thực sự là... Một cái nam nhân mà lông mi cư nhiên còn dài hơn so với ta. Nhổ hết của hắn, ý tưởng này có khỏi ác liệt quá không? Mà ta cũng thực làm như vậy. Một cây, lại một cây, ánh mắt của hắn giật giật. Ta vỗ vỗ ngực, thực khẩn trương, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn. Đối với ta ôn nhu cười, cực kỳ cẩn thận đem ta ôn vào trong ngực nàng tỉnh. Thật dọa chết ta, thanh âm của hắn có chút gợi cảm khi mới tỉnh ngủ. Ta cảm giác được mặt mình không hiểu đỏ lên, ôn tồn ngắn ngủi qua đi, nên là lúc tính toán sổ sách, ta từ trong ngực hắn dãy dụa đứng lên. Hiên Viên Ảnh, ngươi này hỗn đản, ngươi luôn như vậy không biết bảo hộ chính mình. Làm sao vậy, lão bà, làm sao vậy, đây là sao lại thế này? Ta cầm lấy hai tay của hắn, tay trái còn có dấu răng của ta lửa lớn như vậy. Ngươi vì sao muốn đi vào? Vạn nhất nghĩ đến điều này có thể xảy ra. Phi, phi, phi, chủ tử Vân giật phá cửa mà vào người không cần mắng vương gia. Vương gia, ngươi câm miệng, đệ muội, ngươi cũng biết đệ đệ nghĩ đến ngươi, hắn không để ý an nguy của chính mình chạy vào biển lửa tìm kiếm người. Thậm chí vì ngươi, vẫn tình, ý bảo thủ tiết, người yêu chết mình cũng chết theo đó. Nếu không phải chúng ta lừa hắn nói ngươi. Ngươi còn đối hắn như vậy, thái tử vẻ mặt trượng nghĩa ra tay nói giúp, ta như thế nào, thái tử thật không tốt à, đối một sản phụ suy yếu lớn tiếng nói như vậy. Hiên Viên Ảnh lập tức lấy ánh mắt lạnh như băng quét về phía hai người. Tính hắn có lương tâm, chàng cũng biết đó là biển lửa mà chàng cũng không để ý an nguy của chính mình. Cho dù chàng vì ta vẫn tình, cũng phải xác định rằng ta thật đã chết. Nếu ngày nào đó chàng thực chết thì làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Ta nhịn không được đỏ hốc mắt, chàng phải rõ ràng. Chàng là của ta, bàn tay này là của ta. Một ngón tay này cũng là của ta, trong này toàn bộ đều là của ta. Nước mắt theo hốc mắt ta chảy xuống. Nhìn thấy ngón tay thon dài mà có lực ngày xưa. Hôm nay tâm ta phảng phất như có kim đâm. Nước mắt như nước không ngừng rơi, lung tung nắm mái tóc bị lửa thiêu của hắn. Ta nói cho chàng. Nếu chàng dám chết ta nhiều lắm khóc hai tiếng, sau đó trở lại tìm một dễ nhìn cải giá, ngô một cái hôn triền miên phong bế miệng ta, phảng phất như là lâu lắm. Hai chúng ta hôn cực kỳ nhập tâm, hoàn toàn không để ý những người đang ở đây. Không cho phép, bổn vương không cho phép, người một bên lặng lẽ đi ra. Thái tử ra, người đỏ mặt a, bổn thái tử mới không có đỏ mặt. Người mới đỏ mặt, a, theo cách nói của nữ chủ nhân thì đây gọi là mạnh miệng cãi lại a, vì thần có cái gì đỏ mặt. Loại tình cảnh này mỗi ngày đều diễn trong Thất Phương phủ chúng ta a, vì thần đã sớm quen. Hiên Viên Ảnh, người nói rốt cuộc sao lại thế này? Trong phòng truyền đến tiếng giống. Mấy người đã thói quen nghe lén liền lặng lẽ đem lỗ tai dán tại trên tường. Người nói, vì sao bộ dáng đứa nhỏ một chút cũng không giống ta. Lại như với ngươi một khuôn đi ra, Này, cái lỗ tai giống nàng a, cái lỗ tai. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi là nói đứa con ta vất vả khổ sinh cư nhiên chỉ có cái lỗ tai giống ta. Hừ, khẳng định là tư thế của ngươi không đúng. Bằng không vì sao con giống ngươi mà không giống ta. Chấm, ha ha ha ha, tư thế không đúng. Thái tử gia, người nhỏ giọng một chút. Nga, hư, hư, mỗi lần đều là thất đệ cho hắn đại ca này ăn mệt. Hiện tại nhìn thấy hắn ăn mệt trong lòng rốt cuộc có điểm cân bằng. Ta đây mặc kệ, chúng ta phải sinh một cái giống ta. Bảo bối, nàng hãy nghe ta nói bảo bối. Ai nha, thái tử xoa xoa cánh tay nổi da gà. Nguyên lại thất đệ cũng có một mặt này à, chúng ta có một đứa con là đủ rồi. Ta không để nàng vất vả như vậy được. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, nhìn thấy nàng đau đến rơi lệ. Nàng có biết là ta nhiều đau lòng sao? Ngoan, nghe lời, đứa nhỏ có một cái là đủ rồi. Ta không nghe, ta không nghe, ngoan, ngữ khí ôn nhuyễn che chở thê tử này thật là từ thất đệ của hắn phát ra sao? Thái tử trong lòng có một câu hỏi. Cách chương.